Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là sứ giả. Thì báo cáo với anh em là cái chuyện này nó không có bản dịch, cho nên là mỗi lần trước khi đọc thì mình phải dành thời gian mình đọc trước để cho nó nội dung nó luột một tí, cho nên là nó tốn thời gian hơn nhiều so với chuyện khác. Cái chuyện này một phần của nó đâu đấy tốn của mình mất khoảng 1 tiếng 5 phút, cho nên là nếu mình không căn được thời gian ấy thì mình không đọc. Tại vì cái này ấy, nếu mà bạn đọc trước rồi nhưng mà mình làm cái việc gì đó tí mình quên bà đi, xong đến lúc mình đọc nó vẫn bị vấp như thường thì nó cũng phí công. Cho nên là hôm nào bận quá thì mình không đọc được thì anh thông cảm nhé. Với cả hy vọng là anh em chịu khó chia sẻ để cho nhiều người biết, để cho nó tăng lượng view lên một chút. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã từ quân đội trở về, giải quyết xong Ôn gia, cùng với là Tiểu Mã Ca quay trở về nhà cũ để ôn lại chuyện cũ thì bất ngờ có khách tới thăm, chính là Bạch Vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này có một nam tử màu trắng, áo trắng đứng bên ngoài căn nhà của Hạ Thiên. Bạch Vũ, ta vừa về Giang Hải, người đã biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mỉm cười mà hỏi. Sao có thể không biết chứ? Ngươi vừa về đến Giang Hải liền đem Ôn gia đuổi ra khỏi thành phố, ta có muốn không biết cũng khó. Bạch Vũ thản nhiên nói. Bạch Vũ, ngươi là phi nhân Bạch Vũ. Tiểu Mã Ca nhìn Bạch Vũ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có hiểu là Hạ Thiên làm sao lại có thể trở thành bằng hữu của Bạch Vũ được. Ngươi là Mã Vĩnh Trinh sao? Ta có nghe nói qua về ngươi. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Mã Ca mà nói. Các người nhận biết nhau sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người. Bạch Vũ mỉm cười nhưng không có nói chuyện. Hắn là một trong tứ đại cao thủ của Lưu Sa. Tiểu Mã Ca lộ vẻ nghiêm túc khi nói. Khi mà nói tới Lưu Sa thì từ ngữ của hắn thập phần mẫn cảm, bởi vì hắn biết là Hạ Thiên Long cái chết có liên quan đến người của Lưu Sa. Ngươi là người của Lưu Sa? Lông mày của Hạ Thiên đột nhiên nhíu lại. Hắn cùng với Lưu Sa không khác gì là đối thủ một mất một còn. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chính là không muốn để cho Hạ Thiên biết thân phận của mình, bởi vì hắn sợ một khi thân phận này bị điểm phá, vậy thì hắn và Hạ Thiên có lẽ sẽ trở thành người xa lạ, thậm chí có khả năng biến thành địch nhân. Ân, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Là của Lưu Sa thì của Lưu Sa, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi làm sao mà một chút phản ứng cũng đều không có? Bạch Vũ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn vốn cho rằng sau khi Hạ Thiên biết rõ chuyện này sẽ mắng mình một trận, sau đó đuổi hắn đi. Thế nhưng Hạ Thiên cư nhiên lại bình tĩnh như vậy. Có thể có phản ứng gì đây? Ngươi là thân phận gì đối với ta mà nói không trọng yếu. Dù sao thì ta cũng đối đãi với người như bằng hữu rồi. Hạ Thiên biết Bạch Vũ cho tới nay đối với hắn không hề có ác ý, nếu không thì hắn sớm đã chết rồi. Về phần mối thù của phụ thân thì hắn chắc chắn là sẽ có ngày báo. Bất quá người mà hắn muốn đối phó là thủ lĩnh của Lưu Sa, chứ không phải là Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ thực sự hạ thủ đối với phụ thân hắn, vậy thì thời điểm đó hắn tra ra được chân tướng, tự nhiên cũng sẽ tìm Bạch Vũ để đánh một trận. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Bạch Vũ cười lớn. Người nhà, ta vẫn là cái tính cách này. Đã như là bằng hữu của ngươi, vậy thì ta liền đi trước. Ở bên kia còn có nhiều sự tình chờ ta xử lý. Tiểu Mã Ca bất đắc dĩ nói. Sau khi hắn tiến vào trong xe, liền mở cửa sổ xe ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là còn bởi vì ta không thích người của Lưu Sa. Nói xong Tiểu Mã Ca trực tiếp lái xe rời đi. Bạch Vũ là bằng hữu của Hạ Thiên thì hắn tự nhiên sẽ không nói gì. Nhưng hắn đối với người của Lưu Sa thập phần phản cảm. Vì lẽ đó mà không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Lưu Sa đã tạm thời hủy bỏ ám sát đối với ngươi. Bạch Vũ đứng cạnh Hạ Thiên mà nói. Ồ, không khoa học nha. Hạ Thiên không rõ vì cái gì mà Lưu Sa lại từ bỏ việc ám sát hắn. Hắn và Lưu Sa sớm đã là chẳng diện không chết không thôi. Tranh tài ở Quỷ Cốc mỗi năm một lần lại bắt đầu rồi. Vệ Quảng Đại Nhân mang theo tinh nhuệ của Lưu Sa đi đối phó với Doãn Nhiếp. Bạch Vũ thản nhiên nói. Hắn xưng hô với thủ lĩnh Lưu Sa là Vệ Quảng Đại Nhân. Ở đâu? Ta muốn đi giúp sư phụ một tay. Hạ Thiên nghe được người của Lưu Sa muốn đối phó với Doãn Nhiếp, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn được. Yên tâm đi, Doãn Nhiếp không có việc gì đâu. Hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nếu như Vệ Quảng Đại Nhân có thể giết hắn thì đã sớm giết từ lâu. Bạch Vũ giải thích. Vậy người vì cái gì lại không đi? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Ta ở lại Lưu Sa chỉ có một mục đích thôi. Đó là để cho tốc độ di chuyển của ta phải nhanh hơn tốc độ xuất kiếm của Vệ Quảng Đại Nhân. Ta cùng với ba người khác khác biệt. Mặc dù bốn người bọn ta được xưng là tứ đại cao thủ của Lưu Sa, Nhưng mà ta bình thường rất ít lăn lộn cùng bọn họ, Bạch Vũ chậm rãi nói. Ngươi không phải đến đây chỉ để gặp ta đấy chứ? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ta tới là để nhắc nhở ngươi. Hai người trở về cùng với ngươi kia vai trò là không đơn giản. Bọn họ là sát thủ cấp SSS vô cùng nổi danh trên trường quốc tế. Thực lực có thể liều mạng được với vệ quảng đại nhân đó. Bạch Vũ sớm đã dò xét. Mạch Ly cùng với Thất Huyễn đi xuống máy bay cùng với Hạ Thiên. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên cũng hơi sững sờ một chút. Mặc dù hắn cảm thấy là hai người kia rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới hai người lại có thực lực ngang cờ với vệ quảng thủ lĩnh của Lưu Sa. Hạ Thiên hết sức rõ ràng vệ quảng đó nhất định là cao thủ địa cấp. Nếu như đã giống như vệ quảng, vậy thì nói cách khác Mạch Ly và Thất Huyễn, hai người này cũng đều là địa cấp cao thủ. Cũng may Hạ Thiên biết hai người họ đối với mình không có ác ý gì, nếu không thì thực sự hắn ngủ cũng không được yên giấc. Chính sự đã nói xong, ta cũng phải đi. Bạch Vũ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nói đi là đi, không mang theo một chút bụi đất nào. À, thực sự là đẹp trai à, nếu như ta có thể có được tốc độ như hắn thì tốt rồi. Hạ Thiên hâm mộ nói, tốc độ của Bạch Vũ vừa nhanh lại vừa phiêu, chớp mắt đã biến mất không thấy. Hạ Thiên rảnh rỗi nhàm chán cũng bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết, ngủ một giấc cho đến sáng ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau hắn dậy thật sớm, rèn luyện ở trong quân đội để cho hắn tạo thành thói quen, mỗi ngày đều dậy sớm, luyện một bộ tổ hợp huấn luyện, sau đó lại huấn luyện con mắt thấu thị của mình. Ở trong bộ đội hắn huấn luyện con mắt thấu thị phương pháp rất đơn giản, đó là đi nhìn lén nội y của Nôi Đình. Bây giờ rời khỏi doanh trại quân đội, Hạ Thiên cũng có chút không quen. Tu luyện như thế thực sự là quá nhàm chán đi, vẫn là nên tìm địa phương nào có nhiều mỹ nữ một chút mà luyện. Ta là một chính nhân quân tử, ta cũng không phải đi rình coi cơ thể của các nàng, mà là đi rèn luyện con mắt thấu thị của mình. Hạ Thiên tự thuyết phục bản thân mình, hắn thập phần chính nghĩa lẫm nhiên, hắn xác nhận nói với bản thân, mình tuyệt đối không phải đi rình mò xem lén. Không thể không nói, thành phố Giang Hải thật đúng là địa phương mà mỹ nữ như mây. Nơi này tụ tập mỹ nữ đến từ khắp các nơi trong cả nước. Hiện tại đã sắp tới tháng 9 rồi, chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Trên đường cái các loại mỹ nữ muôn hình vạn trạng. Hạ Thiên đứng trên đường lớn, con mắt không chút kiêng kỵ nhìn khắp chung quanh. Ai nha, ta kháo, cái cảnh tượng này hồng như vậy. À, cái này tốt, nhìn rất cute. Cái này tốt hơn, như quả bưởi đào, thật là xinh đẹp. Ai cha, bên đây đặc sắc nhất nha. Ở không, không có mặc quần nội y. Hạ Thiên càng nhìn càng hăm hái, con mắt thấu thị không chút kỳ kỵ quét mắt nhìn quanh. Ta đây là đang huấn luyện, không sai, tuyệt đối không phải là đang rình coi, vậy thì tiếp tục thôi. Ánh mắt của Hạ Thiên tiếp tục nhìn đám mỹ nữ chung quanh. Ta kháo, cái này quá đặc sắc rồi, trên dưới đều không mặc. Hạ Thiên thực sự không hiểu tại sao có người lại không mặc quần nội y. Người chính trực giống như ta, nhìn thấy mỹ nữ không mặc quần nội y, hẳn phải nhảy lên, đóng vai một hộ hoa sứ giả, tránh cho nàng đụng phải nanh sói ở trên xe buýt. Hạ Thiên chính nghĩa ngôn từ nói, sau đó trực tiếp đi theo nữ tử kia lên xe buýt. Xe buýt này cũng đi về hướng Đại học Giang Hải, hắn vừa vặn cũng muốn đi đến chỗ của biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết, cho nên mới đứng lên cái xe buýt này. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì mỹ nữ kia không mặc quần nội y cho nên mới lên cùng. Hạ Thiên một mực nói với mình như vậy, nhưng hắn giống như đã quên. Bình thường hắn đi Đại học Giang Hải đều dựa vào đôi chân để mà lội bộ. Nếu không phải là đón xe, thì ngồi xe buýt hình như đây mới là lần đầu tiên của hắn thì phải. Không quản là nguyên nhân gì, dù sao Hạ Thiên cũng thuyết phục được chính mình. Nguyên nhân mà một người chính phái như ta lên chiếc xe buýt này chỉ có một thôi, đó là tới Đại học Giang Hải. Trong nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn còn thuyết phục mình, bất quá, con mắt thì luôn hướng vào cặp mông của nữ tử kia. Ta là một người chính phái như vậy, không nên là ngăn cản trước lối đi của người ta, ta hẳn là nên đứng nép vào phía sau. Trong nội tâm của Hạ Thiên tràn đầy tinh thần trượng nghĩa đi ra phía sau, hắn liền đến sát đít nữ tử kia rồi mới dừng lại. Mặc dù cũng không phải là người hiếu kỳ, nhưng người trên xe buýt càng ngày càng nhiều, lần này Hạ Thiên thực sự không phải là cố ý tới gần nữ tử kia, hắn bị người ta chen lấn qua. Chen cái gì mà chen, ngươi mù à, dẫm vào chân ta rồi. Mẹ nó, ngươi sao lại là cái dạng này, nhìn một chút. Chung quanh không ngừng truyền đến những âm thanh mắng chửi, rất nhiều người thời điểm lên xe buýt chính là như vậy, cố ý chen lẫn lẫn nhau. Mỗi người căn bản không có địa phương tốt để mà đứng. Thế nhưng hai người hai bên đã đứng chỗ rồi mà còn có người chen qua thì quả thực là rất khó chịu. Mà người đứng giữa thì lại chen cả về hai phía trước sau. Cái này để cho xe buýt càng ngày càng chật chội. Những người đó không ai nhường ai, bọn họ giống như là cố ý lên xe buýt để chen lấn nhau vậy. Bất quá Hạ Thiên đứng đó thực sự bất động như núi. Vô luận người khác chen thế nào, thân thể hắn đều không di động, tựa như là một cây cột trụ ở trên xe buýt vậy. Đúng lúc này có một người chộp về phía cánh tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, đúng là nữ tử vừa nãy. Không có ý tứ, ta thực sự đứng không vững, có thể cầm tay ngươi không? Nữ tử kia nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ở khoảng cách gần hắn thấy rõ hình dáng của đối phương rất sạch sẽ, nhưng trên mặt nàng ta tựa hồ có chút hoảng sợ. Hạ Thiên rất nhanh liền chú ý tới là bên ngoài xe buýt có một chiếc xe van màu trắng đang đi theo, tốc độ không phải là quá nhanh, không nhanh không chậm đi bên trái phía sau xe buýt. Xe bên ngoài kia là đang theo dõi người sau. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử này mà hỏi. Cái gì? Bọn chúng cũng theo? Van cầu ngươi, giúp ta báo cảnh sát có được không? Nữ tử này không dám nói chuyện lớn tiếng, tựa như đang sợ hãi cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ta là một nữ phóng viên. Ta tiềm nhập vào trong một tổ chức chuyên bắt cóc nữ thiếu niên. Hiện tại thật vất vả mới trốn ra được. Những người ở trong chiếc xe đi theo kia muốn bắt ta lại. Nữ tử thấp giọng nói. Vậy tại sao thời điểm ngươi lên xe không hô hoán lên? Hạ Thiên lại hỏi. Hiện tại xã hội này chính là như vậy. Coi như ta có hô lên thì cũng không có ai tin. Coi như bọn hắn có tin thì cũng nhất định sẽ cho rằng là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như người trong chiếc xe van kia phát hiện tình huống bên này, nhất định sẽ cường ngạnh lên xe kiếp người. Những người trên xe này chắc chắn sẽ không ai ra tay hỗ trợ. Những người kia chỉ cần nói ta là lão bà của hắn, rồi lại lấy thêm một cây đao ra hù dọa những người này, thì xem như là người có tâm tư muốn giúp một tay cũng sẽ lập tức xóa bỏ ý nghĩ kia đi. Nữ tử giải thích. Vậy cùng ngươi bị giam nhốt còn có bao nhiêu người nữa? Hạ Thiên hỏi. Khoảng hơn 100 người, đại đa số là bị lừa tới từ nơi khác. Tổ chức này thập phần nghiêm cẩn, nghe nói có rất nhiều nữ tử đã bị bán vào trong KTV và quán bar. Nữ tử nói. Khốn kiếp, sao lại đen tối như vậy? Những người bị bán kia không lẽ không tìm cơ hội chạy trốn hoặc báo cảnh sao? Hạ Thiên lại hỏi. Vô dụng thôi, nghe nói những người kia có quan hệ với cấp trên, mà những nữ nhân bị lừa gạt đi nhất định phải trải qua một thân nhân hoặc bằng hữu của mình, sau đó còn phải lọt vào đánh đập ngược đãi nữa, cuối cùng mới có thể được bán đi. Nếu như người bị bán đi mà bỏ chạy, vậy thân nhân bằng hữu sẽ gặp tai ương, mà một khi bị bắt trở lại sẽ lập tức bị phân thây ngay. Thân thể nữ tử run lên. Ngươi làm sao lại trà trộn vào loại địa phương đó? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Bằng hữu của ta bị lừa gạt vào đó, sau khi ta nhận được điện thoại của nàng thì liền biết là có vấn đề. Ta cũng muốn phơi bày nơi đó ra ánh sáng, hôm qua vừa mới tiến vào, rồi lừa kẻ trông coi ta đi toilet mới chạy ra được, nữ tử giải thích. Những người kia không có phòng bị hay sao? Hạ Thiên rất khó hiểu, một tổ chức như thế làm sao có thể không có phòng vệ mà để cho nàng chạy trốn? Là có, nhưng mà ở trên toilet kia có một cửa thông gió rất nhỏ, ta có luyện một chút nhuyễn công ở trong vũ đạo cho nên mới chui ra được, nữ tử kia lại giải thích. Tốt rồi, Hạ Thiên lấy điện thoại ra, bấm vào số di động của tiền đội trưởng. Uầy, tiền đội, người lại được lập công rồi. Hạ Thiên bấm số tiền đội trưởng, hắn không có hy vọng để cho Lâm Mông Măng lập quá nhiều công lao, bởi vì hắn biết một khi nàng lập công quá nhiều sẽ được thăng quan. Một khi làm quan lớn, lấy tính cách của Lâm Mông Măng thì việc mà mồm nàng muốn xen vào sẽ càng nhiều, đến lúc đó càng đắc tội với nhiều người hơn. Tiền đội trưởng thì rất biết cách làm cảnh sát, vì đó Hạ Thiên dự định bồi dưỡng tiền đội trưởng. Tiền ca, vẫn là nhờ, người nhớ tới ta. Đầu bên kia điện thoại, tiền đội trưởng vừa nghe lại có thể lập công, đương nhiên là đặc biệt cao hứng. Người đi trạm xe buýt ở Đại học Giang Hải chờ ta. Hạ Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Đi Đại học Giang Hải sao? Vậy thì xa quá, ta sợ bọn hắn một hồi nữa liền lái xe lên đây để cưỡng ép bắt ta đi. Nữ phóng viên lo lắng nói. Không có việc gì, người đã an toàn rồi. Một hồi nữa chờ cảnh sát tới, người dẫn họ đi cứu những người bị bắt là được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nữ phóng viên không biết vì cái gì Hạ Thiên lại nói là nàng an toàn rồi, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì dưới loại tình huống này, người chịu ra tay giúp nàng thực sự là quá ít. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán của nữ phóng viên, sau khi đi qua hai trạm rừng, có hai tên đại hán lên xe. Hai tên đại hán vừa lên xe, liền chen về phía trước. Chen cái gì mà chen, không có mắt sao? Một tên nương pháo bất mãn hô lên, bất quá tên đại hán vừa trừng mắt liền dọa hắn không dám tiếp tục mở miệng. Hai tên đại hán này đều cao trên 1m8, ít nhất cũng phải nặng 180 cân trở lên. Những người bị chen lấn hết sức bất mãn, nhưng lại không có bất cứ người nào nói chuyện nữa. Rất nhanh hai tên đại hán liền tới gần người nữ tử. Nữ tử thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người bọn họ, thân thể không tự chủ được nép sau lưng của Hạ Thiên. Tiểu tử thối, chớ có xen vào việc của người khác, nếu không lão tử sẽ phế ngươi. Một tên đại hán hung tợn cảnh cáo. Một cái tay, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Người nói cái gì? Tên đại hán khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như hai người các ngươi có thể ngăn cản một cái tay của ta sẽ tha cho các ngươi. Hạ Thiên mở miệng lần nữa, nét mặt quán thập phần bình tĩnh, tay trái của hắn buông lỏng nắm tay ra. Hiện tại trên xe lắc lư rất mạnh, thế nhưng hắn liệu không hề lắc lư, thân thể giống như là một bức tượng ở đó. Nghe được lời của Hạ Thiên, tên đại hán kia mới bắt đầu còn hơi sững sờ. Bất quá lúc này cả hai đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Hạ Thiên thực sự quá cản rỡ đi. Hai người bọn họ thể trạng thế nhưng là vào những người cực kỳ khỏe mạnh. Vậy mà Hạ Thiên còn nói muốn dùng một tay đánh bại hai người bọn họ. Hai đại hán kia không muốn đem sự tình làm lớn ra. Hai người cố ý chen tới chỗ của Hạ Thiên, chính là hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết Hạ Thiên. Bá bá. Hai tay của Hạ Thiên trực tiếp đánh qua. Hai cái tay này của hắn trực tiếp đem ánh mắt của những người chung quanh hấp dẫn tới. Bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, hai người kia gần như muốn hôn mê. Hai cái tên vương bát đản độc tử các ngươi, tháng trước đã thiếu ta 1.000 không trả, vậy mà hiện tại còn dám tới đây vay tiền. Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Một tiếng hô này của hắn để cho ngay cả nữ phóng viên ở bên cạnh cũng muốn hôn mê. Không biết Hạ Thiên lại muốn náo kiểu gì. Hai người kia không nghĩ tới Hạ Thiên vừa đánh vừa hô, dứt khoát là vò mẻ thì không sợ sứt, đưa tay liền muốn đánh Hạ Thiên. Bá bá, lại là hai bạt tay quất tới. Tính sau, muốn tạo phản à? Vậy mà còn muốn đánh người. Đầu năm nay, vay tiền đều trở thành đại gia có phải không? Hạ Thiên vừa đánh xong hai bạt tai lại trực tiếp quát lên. Hai người kia cũng thật là... Người thì cao lớn vạm vỡ như thế mà lại không có tiền tiêu phải đi vay nợ người ta. Ta trước kia cũng có một tên bằng hữu như vậy, có tiền ra ngoài ăn uống nhưng lại không có tiền trả nợ. Đánh rất tốt. Hiện nay, người như thế thì thật sự không cách nào nói nổi. Những người chung quanh đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu chỉ trích hai tên đại hán kia. Trong lúc nhất thời đại Hạ Thiên đứng ở trên phe đạo đức, mà hai người kia thì biến thành kẻ tiếu nợ không trả tiền là cái đồ tiểu nhân. Hai tráng hán kia vuốt mặt mình, trong đó một tên tráng hán vội vàng hô. Mọi người đừng có nghe hắn nói bậy, chúng ta căn bản không thiếu tiền hắn, là hắn bá bá. Hạ Thiên lại cho hai người mỗi đứa một cái bạt tai, đem lời nói của người ta đánh gãy. Hai người các ngươi là hai tên vương bắt đản, vong ân phụ nghĩa. Các người quên mất thời điểm các người không có cơm ăn, đã cầu, ra ra, cáo nãi nãi. Cuối cùng chỉ có mỗi ta là cho các người mượn tiền rồi có phải không? Lần này tên đại hán kia trực tiếp từ hông móc ra một cái tấm thẻ màu đỏ. Thời điểm hắn rút ra cái tấm thẻ này, Hạ Thiên lại vung tay mạnh mẽ đánh tới, bốp bốp. Lần này hai bạt tai đánh lên trên mặt bọn họ, Hạ Thiên thừa dịp hai người đang ngây ra, trực tiếp giành lấy hai cái bản đỏ, giống như sổ đỏ trong tay bọn họ, trực tiếp xé tan ra thành từng mảnh. Tiền ta cũng không cần, giấy vay nợ ta cũng xé, coi như ta đã thấy rõ cái mặt của hai tên khốn kiếp các ngươi. Nhìn thấy sổ hồng trong nháy mắt bị xé đi, nữ phóng viên liền biết hai người kia muốn làm gì. Ở trong tay bọn họ cầm này cũng không phải sổ hồng rổ đỏ mà là giấy tờ hôn thú, mặc dù chỉ là giấy tờ giả thôi nhưng lại làm giống y như thật. Người kia xuất ra giấy tờ, ý là muốn nói mình là vợ của hắn, nói là mình ra ngoài tầng tựu với tiểu bạch kiếm, sau đó cưỡng ép đem mình về. Hiện tại giấy hôn thú đã bị Hạ Thiên xé nát, mưu kế của đối phương coi như không có chỗ dùng. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Hạ Thiên lại phải nói hai người kia thiếu tiền hắn. Nếu không một hồi hai người kia vừa xuất ra giấy hôn thú thì liền ngăn được hai người bọn họ. Đáng ghét. Tên đại hán kia nhìn thấy giấy hôn thú bị xé đi, suy nghĩ một chút, mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh mấy bạt tay, hỏa khí lập tức dâng lên, không nói hai lời nhấc chân đá tới Hạ Thiên. Một người bên cạnh cũng động thủ, phanh phanh. Tình huống không có diễn ra giống như tưởng tượng. Hạ Thiên xông lên cho mỗi người một cước, trực tiếp đem hai người dẫm trên mặt đất. Người chung quanh sớm đã giạt ra một mảng không gian. Các người, cái loại người vong ân phụ nghĩa này thực sự không cách nào nói nổi. Nợ tiền không trả còn muốn động thủ đánh người. Hạ Thiên khinh thường nhìn hai người dưới mặt đất. Loại người này bị đánh là đáng rồi, thật không ra cái thứ gì cả, thiếu tiền người ta mà còn muốn động thủ đánh người ta. Ta cũng có bằng hữu như vậy, coi như là ném tiền cho chó đi, thật đáng đời. Đánh rất tốt. Loại người này nên đánh, đánh chết đi cũng được. Những người chung quanh đều vì Hạ Thiên mà lớn tiếng khen hay. Đây mới là mục đích chân chính của Hạ Thiên. Nếu nhắn trực tiếp động thủ trên xe, vậy thì khẳng định sẽ tạo nên oanh động. Thiên hạ bây giờ, hở một tí là móc điện thoại ra quay chụp. Đến lúc đó sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Đặc biệt là nếu như lái xe lặng lẽ đến đồn công an rồi liền bỏ chạy, tên lái xe bên ngoài xe buýt đến đồn công an khẳng định cũng sẽ chạy trốn. Đến lúc đó muốn bắt bọn họ sẽ càng thêm khó khăn. Tiểu tử, bây giờ chúng ta lái xe đưa thẳng bọn chúng đến đồn công an sau. Lúc này, tài xế lái xe thập phần chính nghĩa mà nói. Được rồi, bọn hắn bất nhân nhưng ta cũng không thể bất nghĩa. Bọn hắn muốn tới Đại học Giang Hải thì cứ đưa đến đó đi, về sau coi như không quen biết đám người này là được. Tiền ta cũng không cần nữa. Hạ Thiên thập phần giống như là hết hy vọng đối với đám bạn bè cũ này. Nữ phóng viên kia cũng ở trong lòng lặng lẽ cho Hạ Thiên 36 nút like. Thật sự là một anh bạn nhỏ tốt bụng. Bọn hắn đối với ngươi đã như vậy rồi mà ngươi còn muốn đưa bọn hắn đến Đại học Giang Hải. Bác tài xế thập phần tán dương. Ai, dù sao bọn hắn trước kia cũng là bằng hữu của ta, không phải sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hạ Thiên bộ dáng chính nghĩa lẫm nhiên mà nói. Nói thật giống như hắn là một cao nhân, có chính nghĩa vậy. Ở khu vực phụ cận có không ít người xuống xe. Vì lẽ đó mà chiếc xe van bên ngoài không thấy được tình huống trong xe. Hai người kia cứ như vậy nằm dạp xuống sàn xe không dậy nổi. Những người chung quanh kia cũng không dám nói gần lại gần bọn hắn, chỉ đều dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn hắn, cho rằng là hai người bọn họ giả chết ở đó mà thôi. Xe một mực chạy tới hẳn trạm dừng ở Đại học Giang Hải, Hạ Thiên liền đỡ hai người này xuống xe. Ở trên chiếc xe van kia, có người thấy bọn họ xuống xe, vội vàng đem Hạ Thiên và nữ phóng viên vây lại. Lúc này, hết thảy có tới 6 người. Mấy người các người đã bị bao vây, nhanh đầu hàng đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vây quanh chúng ta, chỉ bằng một mình ngươi, à không, còn có nữ nhân kia nữa. Liền hai người các ngươi vây quanh 6 người chúng ta sau. Những người kia cười lớn trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Đúng lúc này Hạ Thiên phất tay một cái, chung quanh xuất hiện hơn 30 người. Nhìn kỹ thì tất cả đều là cảnh sát, mặc dù là mặc thường phục. Đi xe cũng là xe phổ thông, nhưng thời điểm một nhóm bọn hắn xuất hiện, thì tất cả đều giơ thẻ cảnh sát của mình ra. Lúc này, ở trên xe cũng bắt đầu hú còi cảnh sát. Mấy người kia nhìn thấy tình huống không đúng liền vội vàng bỏ chạy, nhưng căn bản là không kịp, đã bị những cảnh sát kia đè nghiến xuống đất. Thiên ca, lần này là lại lộc công lao gì vậy? Tiền đội trưởng lúc này nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Tuổi của hắn so với Hạ Thiên thì lớn hơn, nhưng hắn vừa thấy được Hạ Thiên thì liền gọi hắn là Thiên ca. Đám người này bắt cóc lừa gạt bán hàng đa cấp, đầu cơ trục lợi, lừa gạt bức hiếp đẩy bà già xuống biển, làm nhân chứng giả. Không có cái việc xấu xa gì bọn chúng không làm. Nàng chính là một nữ phóng viên, là vừa chạy thoát khỏi bọn chúng. Cùng được giam giữ, với nàng còn có hơn 100 người phụ nữ khác, người mang hai người bọn chúng vào trong cái chiếc xe van kia, sau đó lại phái người để bọn chúng dẫn người tới hang ổ, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, vụ án lớn như vậy. Mỹ nữ, ở nơi đó còn bao nhiêu tên đạo tặc? Tên đội trưởng vội hỏi. Hết thảy phải hơn 100 người, bất quá bình thường khu vực trông coi chỉ có khoảng 30 người thôi, nữ phóng viên nói. Cầm cho ta một khẩu súng, Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội trưởng mà nói. Thiên ca, ngươi không thể dùng súng, ngươi đâu có giấy phép đâu, tiền đội trưởng lúng túng. Ai nói là ta không có? Hạ Thiên móc ra tới hai cái giấy chứng nhận, một cái là giấy chứng nhận sử dụng súng, một cái là giấy chứng nhận tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, đều là văn kiện chính xác có dấu đỏ đàng hoàng. Nhìn thấy hai giấy chứng nhận này, tiền đội trưởng không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết biệt đội hành động sử thập phần thần bí, không thể để lộ ra thân phận của đối phương. Vì lẽ đó mà hắn không nói gì, liền lấy cho Hạ Thiên một khẩu súng. Lại cho ta một khẩu nữa, đạn cũng chuẩn bị đầy đủ, Hạ Thiên nói lần nữa. Còn muốn một khẩu sau, tốt, vậy thì mượn thêm một khẩu. Tiền đội trưởng gã gật đầu. Thời điểm mà tiền đội trưởng trở về thì bên cạnh Hạ Thiên đã thêm vào hai người. Một người là Phạm Tiến, một người là Cao Phi. Ách, bọn hắn là ai? Tiền đội trưởng khó hiểu hỏi. Là người giúp người một chút, Hạ Thiên mỉm cười, rồi lấy cây súng mà tiền đội trưởng đưa tới ném cho Phạm Tiến. Tiểu Phi, cái này cho ngươi. Hạ Thiên lấy cây thanh vân chủy thủ ném cho Cao Phi. Tạ ơn sư phụ. Hạ Thiên nhìn cây thanh vân chủy thủ, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. À, một hồi nữa hai người các ngươi đừng để ta mất mặt. Nếu để cho người chạy thoát ta mà phải giúp nổ súng một tay thì ta sẽ trừng phạt các ngươi một lần, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc mà nói. Phạm Tiến và Cao Phi hai người đều là những thủ hạ mà Hạ Thiên tin tưởng, nhưng mà vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải mang theo một khẩu súng. Lấy thân thủ của hai người, nếu như để lọt lưới, vậy thì thực sự là đáng ăn đòn, không có gì mà phải nói nhiều cả. Tiền đội trưởng, ngươi biết lái xe không? Hạ Thiên hỏi. Biết chứ, tiền đội trưởng khẽ gật đầu. Vậy thì ngươi lái xe, hiện tại chúng ta đi ngay. Chờ chúng ta đến trước thì ngươi mới thông báo vào trong cục, để cho bọn họ phái xe đến bắt người, Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Tiền đội trưởng khó hiểu. Nữ phóng viên kia nói là ở phía trên của đám người kia còn có cấp trên bao che. Để an toàn thì chúng ta không nên thông báo lên cục vội, Hạ Thiên nói. Thế nhưng mà bên trong có cả 100 người cơ mà, chỉ mấy người chúng ta làm sao mà đủ, tiền đội trưởng lo lắng nói. Đúng vậy, trong tay đám người kia cũng có súng, vạn nhất bọn hắn nổi súng thì phải làm sao? Nữ phóng viên lo lắng nói, nàng thế nhưng là chứng kiến được đám người kia vô cùng hung ác, đó chính là một cái hang ổ tội phạm. Hai người các ngươi đi cùng ta để xem náo nhiệt là được, để cho hai người bọn họ đi vào là đủ rồi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hai người bọn họ, tiền đội trưởng càng thêm lo lắng. Nếu như nói Hạ Thiên xuất thủ thì hắn còn yên tâm một chút, chỉ bất quá hắn lo lắng cho an toàn của con tin. Thế nhưng Hạ Thiên lại nói là hắn không cần xuất thủ, chỉ để hai tên kia ra tay. Ngươi phải tin tưởng ta chứ, còn nếu không thì ta không đi, Hạ Thiên bất mãn nói. Thiên ca, ta sai rồi. Không thể không nói tiền đội trưởng đúng là tốc độ nhận sai vô cùng nhanh, thái độ lại còn thập phần tốt. Vậy thì lái xe đi thôi, Hạ Thiên gật đầu. Nữ phóng viên báo vị trí của đám người kia cho bọn họ. Để cho Hạ Thiên kinh ngạc chính là đối phương lại ẩn thân ngay trong thành thị. Khu vực phồn vinh của Giang Hải như thế mà lại tồn tại một địa phương đáng sợ như vậy. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra, trong một cái cư xá bị phong bế lại chính là căn cứ của một tổ chức tội phạm tà ác. Chẳng lẽ người trong tiểu khu này không nghe được âm thanh gì sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ở trong toàn bộ cư xá này, 5 tầng phía dưới đều là do bọn họ xây dựng cách âm rất tốt. Cho dù có người hô gào cứu mạng thì từ 5 tầng trở lên cũng không nghe thấy gì. Mà ai dám hô thì về sau sẽ bị xử phạt còn khổ hơn là chết, nữ phóng viên giải thích. Hai người các người đã hiểu tình huống đại khái chưa? Hạ Thiên hỏi. Ân, hai người khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Sau khi tiến vào tầng gửi xe ở dưới gara thì Hạ Thiên liền giao lệnh cho hai người. Vì lẽ đó không có người nào ngăn cản, nhưng mà bên ngoài thì người ta có thể nhìn thấy các người. Đúng rồi, tận lực đừng có giết người. Sau khi hai người xuống xe, trong nháy mắt liền công kích hai người đứng gần bọn họ nhất, tay không đánh bại. Loại tình huống đột phát này để cho đám người đó đều sững sờ. Bất hóa bên trong bọn họ có phòng quan sát bằng camera. Phòng quan sát trực tiếp kéo còi cảnh báo. Còi cảnh báo réo vang, tất cả thủ vệ đều hướng nơi này vọt tới. Bọn hắn kéo còi cảnh báo rồi. Còi cảnh báo ở nơi này là rất vang, nhưng bên ngoài lại không nghe được. Bất quá hình như trên người những người này đều mang theo còi báo động. Cảnh báo hô lên thì vô luận bọn hắn đang ở đâu đều sẽ chạy tới nơi này. Những người trên lầu kia cũng rất nhanh sẽ chạy xuống. Nữ phóng viên lúc này lo lắng phân tích. Hạ Thiên, vừa rồi ta đã gọi người tới rồi. Bất quá để cho bọn hắn đến đây, ít nhất là cũng cần phải 20 phút trở lên. Tiền đội trưởng lúc này báo cáo lại. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ba người liền nhìn về phía bên ngoài của chiếc xe. Rất nhanh thì tiền đội trưởng và nữ phóng viên đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai người kia hoàn toàn không có vận dụng vũ khí. Nhưng bọn hắn chỉ dùng không tới một phút đã đánh ngã hơn 10 người. Nơi này quá xa, chúng ta xuống xe nhìn cho rõ. Hạ Thiên mở cửa xe đi xuống, tên đội trưởng và nữ phóng viên cũng theo sau. Thiên ca, ngươi từ chỗ nào tìm được hai tên biến thái này vậy? Hai người bọn họ cũng quá lợi hại rồi. Tên đội trưởng lúc này đã không biết phải nói gì cho phải. Mặc dù thân thủ quán cũng không tệ, nhưng hắn biết mình căn bản không có biện pháp so sánh với hai người kia. Hạ Thiên mỉm cười, con mắt một mực quan sát Phạm Tiến và Cao Phi. Cao Phi thực lực tăng trưởng rất nhanh. Phạm Tiến thực lực cũng tăng lên vững bước. Một người là tiểu đệ của ta, một người là đồ đệ của ta. Tiền ca, người thu ta đi. Tiền đội trưởng vô cùng khoa trương mà nói. Hắn hiện tại quá bội phục Hạ Thiên rồi. Ngay cả tiểu đệ và đồ đệ cũng lợi hại như vậy. Quá khoa trương. Bọn họ là lính giải ngũ sao? Thực lực vậy mà lợi hại đến thế. Các người có thể cho ta mượn điện thoại chụp tấm hình hay không? Ta muốn đem sự tích của hai người họ viết lên báo. Nữ phóng viên hưng phấn nói. Sai. Ở trong sự kiện lần này không có hai người bọn họ, chỉ có mỗi mình hắn thôi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ về phía tiền đội trưởng. Vì cái gì? Nữ phóng viên kia không thể giải thích được. Chúng ta là những người rất sợ phiền phức. Ngươi chỉ cần viết là tiền đội trưởng đã dùng xe xông vào anh dũng cứu người, sau đó đơn thương độc mã, giải quyết phần lớn tội phạm ở đây là được. Hạ Thiên cực kỳ chăm chú nhìn nữ phóng viên mà nói. Ta có thể viết thành tiền đội trưởng cùng ba anh hùng là sóng vai tiến vào. Nữ phóng viên vẫn muốn là bài viết của mình phải chân thực một chút. Ta cứu được ngươi, nhưng mà ngươi hẳn là phải nghe ta chứ. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hắn để cho nữ phóng viên này viết như thế cũng là để cho công lao của tiền đội trưởng nhiều hơn một chút. Dù sao tiền đội trưởng hiển nhiên hiện tại có thể coi như người của mình. Về sau, những chuyện phiền phức của hắn khẳng định là không thể thiếu. Vì lẽ đó mà chức vị của hắn càng cao thì đối với Hạ Thiên sau này càng có lợi. Vậy tốt, nữ phóng viên khẽ gật đầu. Đúng lúc này bên trong có người nổ súng. Thời điểm nghe được tiếng súng, tất cả mọi người đều nhìn vào. Đây là súng ngắn. Lúc này có 5 người cầm súng ngắn đang đứng ở bên trong. Dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ nổ súng. Người cầm đầu hô to một tiếng. Hắn bắt một nữ tử. Nhìn thấy hắn bắt nữ tử này, Phạm Tiến và Cao Phi đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi Hạ Thiên mở miệng. Hạ Thiên cũng chậm rãi đi về phía trước, tiền đội trưởng và nữ phóng viên theo sau. Ta cảnh cáo người, nếu như dám tiến lên một bước ta liền nổ súng. Tên cầm súng kia phẫn nộ nhìn bọn người Hạ Thiên. Hắn muốn kéo dài thời gian. Hiện tại nơi này chỉ có tới không 30 người, không tới 30 người. Nếu như tiếp tục đánh nhau với hai tên quái vật kia thì những người này căn bản không đủ nhìn. Ngươi muốn kéo dài thời gian để chờ người tới sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn thấu tâm tư của đối phương. Nếu như đối phương thực sự muốn nổ súng thì sớm đã nổ rồi. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được là đối phương đang sợ, bởi vì cánh tay cầm súng của hắn đang run nhẹ nhẹ, mặc dù là biên độ nhỏ nhưng Hạ Thiên vẫn thấy rõ ràng. Trước đó nữ phóng viên cũng đã nói nơi này hẳn phải có hơn 100 người. Hạ Thiên đánh giá một chút thì so với số lượng này nhiều hơn rất nhiều. Dù sao thì nữ phóng viên hôm qua cũng đã đến đây rồi. Người ngậm miệng lại, ta nói cho người biết, cách âm của nơi này bình thường là gấp 3 lần ở nơi khác, coi như ta có nổ súng thì bên ngoài cũng không nghe thấy. Chúng ta chỗ này có 5 khẩu súng, đủ để bắn các ngươi thành tổ ong vò vẽ. Người kia hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên mà quát lên, bị Hạ Thiên nói trúng tâm tư để cho hắn càng lộ vẻ bối rối. Nổ súng. Hạ Thiên nhìn người kia thản nhiên nói, người nói cái gì? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tựa như nói là nổ súng, mà bây giờ đối phương còn đang ép buộc con tin, vậy mà hắn còn bảo đối phương nổ súng. Người đang tưởng ta hù dọa sao? Ngươi đừng cho là ta không dám nổ súng. Người kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, thân sắc lộ vẻ đặc biệt kích động. Nổ súng đi, ta để cho ngươi nổ súng đó. Hạ Thiên nhìn đối phương la lớn, âm thanh quán rất lớn, thân thể người kia rõ ràng càng thêm run rẩy. Bị một câu quát của Hạ Thiên hù dọa, tâm tình hắn càng trở thêm kích động. Ngươi đừng có ép ta. Ta cho người biết, đừng có ép ta. Nổ súng đi, đừng có sợ. Một súng đánh nổ óc người ta để cho ta nhìn một chút xem. Âm thanh của Hạ Thiên phảng phất như là ma quỷ. Ngay cả tiền đội trưởng ở bên cạnh nghe thấy cũng đều sợ hãi. Nổ thì nổ. Người kia lâm vào điên cuồng, ngón tay trực tiếp bóp cò. Bùm. Súng nổ, bất quá cũng không phải là tên kia nổ súng mà là Hạ Thiên. Tốc độ nổ súng quán quá nhanh. Một súng lập tức bắn xuyên qua tay cầm súng của người kia, để khẩu súng rơi trên mặt đất. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng tên kia hô lên. Mấy người khác cũng hoảng hốt, trực tiếp hướng về phía Hạ Thiên mà nổ súng. Ầm! Hạ Thiên liên tục bắn ra 4 phát, đạn bắn xuyên qua tay của 4 người. Cùng ta so súng xong, quả thực chính là muốn chết. Hạ Thiên đem súng ném cho tiền đội trưởng. Trong nháy mắt hắn nổ súng thì Phạm Tiến cùng với Tiểu Phi đã xông lên, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt những người kia đều bị đánh gục trên mặt đất. Đem người bên trong cứu ra đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ở trong mỗi một phòng đều nhốt một lượng lớn nữ nhân. Nghe được là đám người mình được cứu, đám nữ nhân này đều khóc giống lên. Từng cái ôm nhau thành một đoàn, các nàng rốt cuộc đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục. Bọn tỉ muội, chúng ta nên tạ ơn ân nhân. Một nữ tử nước mắt đầy mặt hô lên, tạ ơn ân nhân. Những nữ nhân kia thế mà đều quỳ trên mặt đất. Cả người mau đứng dậy đi. Đây là tiền đội trưởng của công an cục. Lần này là do hắn mưu tính sâu xa mới đem mọi người cứu ra được. Hạ Thiên tiến lên đem những người này nâng dậy. Những tên tội phạm ngã trên mặt đất thì đều bị Tiểu Phi và Phạm Tiến trói lại. Nghe được lời của Hạ Thiên, tiền đội trưởng cảm động đến nức rớt cả nước mắt. Nội tâm quán âm thầm thề. Hạ Thiên ngày sau chính là lão đại quán. Vô luận Hạ Thiên có chuyện gì, hắn cũng sẽ xông pha khói lửa, tuyệt đối không chối từ. Tạ ơn tiền đội trưởng, tạ ơn. Tất cả những nữ nhân được cứu kia nước mắt đầy mặt không ngừng dập đầu cám ơn. Không cần phải cám ơn, ta còn cần mọi người phối hợp, hy vọng mọi người đem những bằng hữu bị bắt hoặc là bị bán kia nghĩ kỹ một chút để cung cấp tư liệu. Chúng ta lần này cần phải triển khai một lần đại thanh tẩy, chúng ta muốn cứu hết những người bị bắt ra. Tên đội trưởng đầy một thân chính khí tỏa ra mà nói, lần này đều là bởi vì tiểu thư phóng viên này ẩn nấp vào trong tổ chức mới để cho chúng ta có cơ hội cứu mọi người ra. Cảm ơn tiểu thư phóng viên. Những người kia lại nước mắt đầy mặt và nói, chúng ta trước cứ rời khỏi nơi này rồi tính. Tiền đội trưởng cũng biết là những người này đều muốn nhanh chóng rời đi. Các nàng giống như trước khi chưa có trở về ngôi nhà của mình thì không có cảm giác được sự an toàn. Phiền phức lại tới, Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt quán nhìn ra bên ngoài. Phiền phức, ngươi nói bên ngoài còn có người sao? Tiên đội trưởng cau mày nói. Hơn 170 người. Người của ngươi lúc nào thì tới? Xe cảnh sát của ngươi có đủ lực chứa từng ấy người hay không? Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội trưởng mà hỏi. Ta không nghĩ tới là có nhiều người như vậy. Ta hiện tại lập tức gọi điện cho cục trưởng. Tiền đội trưởng lấy điện thoại ra, gọi một cú cho cục trưởng. Cục trưởng nghe được tình huống bên đó thì lập tức là tự mình dẫn đội, đồng thời gọi thêm cả phi hổ đội nữa. Những nữ nhân bị bắt, thấy con đường phía trước đã bị hơn 100 người chặn lại, từng người sắc mặt tái nhợt và hoảng sợ, ngọn lửa hy vọng vừa dấy lên một lần nữa lại bị dập tắt. Đám người này mặc y phục màu đen chỉnh tề, mỗi người trên tay đều cầm một thanh dao phớ. Trùng trùng điệp điệp căn bản không nhìn thấy phần đuôi đâu. Toàn bộ hành lang của con đường đều bị đám người mặc âu phục đen này gọi là chen cứng rồi. Muốn từ nơi này mà rời đi là điều căn bản không có khả năng. Rất biết đánh nhau, cứ như vậy mà đánh hơn 30 người của ta gục xuống. Tên cầm đầu này chỉ có con mắt trái, mắt phải thì có một cái sẹo thật dài vắt ngang qua. Tên mặt sẹo trông thập phần dọa người, người bình thường mà tối đến gặp hắn thì không khác gì gặp ma cả. Loại cảm giác thứ nhất chính là áp bách, sợ hãi, chỉ muốn lách qua mà đi. Các người cũng rất đáng sợ à, ta còn tưởng rằng các ngươi là được võ trang đầy đủ, mỗi người một khẩu súng chứ. Hà Thiên thập phần tùy ý mà nói, hắn thật đúng là sợ, trong đám nhân thủ này mỗi người cầm một khẩu súng, bởi vì như vậy coi như trận chiến này sẽ thua, coi như bản thân hắn có thể chạy thoát được nhưng mà những người khác ở đây không có năng lực chạy thoát, rất có thể sẽ thương vong thảm trọng. Thế nhưng, dùng con mắt thấu thị quét qua một vòng mới phát hiện ra, chỉ có mỗi tên độc nhãn là bên hông có một khẩu súng, những người khác đều là vũ khí lạnh, dao phớ các kiểu mà thôi. Ừ, các người đã biết đánh nhau như vậy, ta rất hiếu kỳ. Vậy thì mấy người các ngươi có thể đánh được mấy người đây? 40, 50, hay 100, hay là 200? Tên độc nhãn kia hừ lạnh một tiếng, ngoạn vị nhìn về phía bọn người Hạ Thiên. Ngữ khí của hắn thập phần kinh miệt, bất quá trong mắt lại lộ ra sát khí. Hạ Thiên biết là người vừa rồi cùng với bọn cầm súng lúc nãy là khác biệt, hắn tuyệt đối đã từng giết người. Ngươi có thể để người của ngươi đi lên thử một chút, Hạ Thiên nhìn đối phương mà nói. Không được nhúc nhích, ta nhìn một chút xem ai dán lên. Đi lên một người ta bắn chết một người. Tiền đội trưởng lúc này hai tay cầm súng quát lớn với đối phương. Chỉ có mình người có súng thôi sao? Độc nhãn cũng móc cây súng bên hông ra, nhìn tiền đội trưởng mà nói. Người nói xem, nếu như ta nổ súng bắn về đám nữ tử phía sau, vậy thì các nàng, ai sẽ trốn thoát khỏi cái chết? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.